trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác mất mát. Reng reng reng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.